Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655. Chương 655. Long phá cửu thiên quyết tin tức. Hạ, nghe xong cái này, Bạch Vũ Triết lập tức liền minh bạch, cũng khó trách trước kia tiến vào thần tàng chi địa người sau khi ra ngoài từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua thần tàng chi địa bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Nguyên lai là trực tiếp bị loại thủ đoạn này cấm chỉ. Sau đó, năng lượng thể lại hỏi Bạch Vũ Triết muốn xuất hiện tại Thiên Thần Sơn mạch cái nào phương vị. Liền trực tiếp vung tay lên, Bạch Vũ Triết hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp rời đi thần tàng chi địa. Bạch Vũ Triết xuất hiện địa phương mặc dù cũng là Thiên Thần Sơn mạch chỗ sâu, bởi vì chỉ có thể xuất hiện tại tầng này. Bất quá Bạch Vũ Triết tránh đi trước đó tà giáo võ giả xuất hiện địa phương. Mặc dù hắn bây giờ đạt được công kích thần khí Thanh Hồng Thương, nhưng là đối đầu nhiều như vậy tà giáo võ giả cường giả, hắn vẫn không có nửa điểm nắm chắc, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Cho nên, hắn tự nhiên sẽ không hướng đối phương họng súng bên trên đung đưa. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút trở lại Thông Thiên Tháp. Nếu như còn kịp, trước hết đem chuyện này cùng sư phụ Thẩm Hồng Vũ bẩm báo. Bất quá nghĩ đến cũng là không kịp. Thời gian hơn một năm đi qua, tà giáo võ giả kế hoạch khẳng định là đã hoàn thành. Phải có động tác gì? Đoán chừng cũng đã triển khai, thậm chí đã kết thúc. Khi hắn xuất hiện tại Thiên Thần Sơn mạch chỗ sâu, hơi xác nhận một chút phương vị sau đó, trong lúc nhất thời cũng là lòng chỉ muốn về. Muốn về sớm một chút nhìn xem Thông Thiên Tháp đến cùng có hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tà giáo võ giả kế hoạch lần này đến cùng phải hay không nhằm vào Thông Thiên Tháp. Hơn một năm nay thời gian, trừ đạt được Thanh Hồng Thương bên ngoài, Bạch Vũ Triết tại tự thân sức chiến đấu kỳ thật tăng trưởng rất rất ít. Cơ hồ có thể không cần tính, dù sao hắn căn bản không có thời gian đi tu luyện. Mà lại, hắn tạm thời cũng không muốn đi tu luyện, bởi vì Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa bộ sau còn cần thời gian một năm mới có thể xuất hiện. Hắn tự nhiên không muốn tăng lên cảnh giới, đến thời điểm tu luyện độ khó cũng sẽ đề cao. Có thể hay không đạt được không nói trước, nhưng là kế hoạch khẳng định là muốn như thế đi an bài. Bạch Vũ Triết nhanh chóng hướng Thiên Thần Sơn mạch bên ngoài phóng đi. Bất quá trên đường đi nhưng cũng vô cùng cẩn thận. Trong này, đây chính là tùy thời đều có thể đụng phải cửu phẩm hung thú. Không phải có cần gì phải, hắn cũng không muốn đụng phải một số siêu cấp bậc. Nếu như là thông thiên cự viên loại kia, bây giờ có Thanh Hồng Thương nơi tay, hai đại thần khí ra hết, hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Nhưng nếu là đụng phải càng thêm lợi hại đây này, vậy sẽ phải táng thân miệng thú. Đi qua 5 ngày cẩn thận tiến lên, Bạch Vũ Triết vận khí vẫn là rất không tệ. Tối thiểu nhất cho đến trước mắt hắn còn không có đụng phải cửu phẩm hung thú. Đoán chừng tiếp qua 1-2 ngày thời gian, liền tiến vào sơn mạch bên trong tầng. Đến thời điểm cơ hồ liền sẽ không có cửu phẩm hung thú xuất hiện. Hắn cũng có thể không chút kiêng kỵ tiến hành đi đường. Giống, đang lúc Bạch Vũ Triết tính toán lúc nào có thể đi ra sơn mạch chỗ sâu thời điểm, phía trước cách đó không xa truyền đến một trận vang dội vô cùng tiếng thú gào. Sơn mạch chỗ sâu hung thú kia đại bộ phận cũng sẽ là cửu phẩm, sẽ rất ít xuất hiện bát phẩm hung thú. Cho dù có cũng là bát phẩm bên trong tồn tại hết sức mạnh mẽ. Về phần thất phẩm, vậy căn bản không có khả năng. Bạch Vũ Triết lập tức nhấc lên lòng cảnh giác, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy phía trước hơn 1000 mét bên ngoài, có một tòa cự đại sơn phong. Lúc này một đạo màu lam to lớn thân ảnh đang từ trên không trung bay xuống. Nhìn hắn phi hành lộ tuyến, hiển nhiên chính là hướng về phía Bạch Vũ Triết mà đến. Đây là Thủy Vân Sư. Bạch Vũ Triết ánh mắt ngưng lại, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tốc độ của mình căn bản không có khả năng cùng Thủy Vân Sư so sánh. Nếu là hướng về phía chính mình đến, vậy cũng chỉ có thể nhất chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN